Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005 Thế giới gian truy săn. Vặn vẹo không khí vật lý pháp tác, thứ 5 duy độ lực lượng, vừa mới đổi quá mức tới pháp ngẩng đầu liền nhìn thấy như thế một màn. Không khỏi hoảng hốt nghe này một lời, trận địa địch chung rất nhiều cường giả cũng đều là thật sâu kinh sợ. Những cái đó nguyên bản tính toán nổ súng đánh lén không khỏi dừng lại trên tay động tác làm ma ta. Thần quốc ứng tuyển giả trung thường thức, nhưng phàm là đạt tới thân tỉnh cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Đều chỉ có thể ở riêng phương diện lĩnh vực từ thứ 5 duy độ thượng hữu hạn mà ảnh hưởng tự thân. Quanh mình thế giới, tỉ như giống Âu Đồ như vậy lý giải ám vật chất nguyên lý cũng có thể tăng thêm. Thay đổi vận dụng đến thực chiến năng lực cố nhiên lợi hại. Nhưng là trừ bỏ vũ trụ chung nào đó đặc biệt khu vực. Trong giới tự nhiên ám vật chất phân bộ vốn là giống áo pháp nguyên tố giống nhau loãng mà đều đều. Bởi vậy mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng có khả năng phát huy lực lượng chung quy là hữu hạn, nhưng nếu có người ở vũ trụ chi màng. Thượng chân chính lĩnh ngộ không khí pháp tác. Như vậy ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ mà cung cấp với lâm vào nàng lĩnh vực phạm vi. Như thất thượng thịt cá mặc người sâu xé, không? Không phải pháp tác Âu Đồ nhăn rúm gió trên mặt mày hơi trọn. Xem các nàng bên người khoang vách tường, là ma pháp trận hơn nữa không phải hạm thể bản thân phòng ngự hệ thống. Mà là các nàng chính mình vừa mới khắc họa thượng, hắn bên người một vị bà lão như chim ưng sắc. Bèn ánh mắt chăm chú vào khoang vách thường linh tấm ván gỗ tài trung phác họa phù văn thượng. Lập tức gật đầu phụ họa nói, công tiến lên đi vô pháp nơi mấy người bởi vì đã chịu ngoài ý liệu. Ngăn trở đều là lui về phía sau tới rồi quân đoàn chế phục bọn lính song song chiến tuyến. Thượng bọn họ làm lơ mệnh lệnh, không có pháp kỳ, lại không có một người khó chịu với từ bỏ tới tay ưu thế chết chiền không thôi. Tàn khốc luật rừng làm này đó nguyên bản tính cách khác nhau lưu đầy giả ngoài dự đoán mọi người mà. Dưỡng thành dị thường thống nhất phong cách hành sự, nhất hữu hiệu cái loại này, vì thế nguyên bản căn bản không có khả năng có điều ngăn nghỉ kịch liệt. Công phòng cứ như vậy lâm vào trầm mặc rằng co, hừ. Một đám đều banh khuôn mặt, địch nhân dùng chút mưu mẹo liền đem các ngươi dọa sợ sao. Tướng quân hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt lạnh giọng hỏi lại, lôi, đây là các ngươi châu tổ tiên truyền xuống tới không thành kế đi. Nàng đã không có chuẩn bị ở sau, cho nên mới ở chỗ này hư trương thanh thế, cư nhiên liền sợ tới mức các ngươi không dám vọng động. Nói, hắn nâng lên tay liền phải hạ lệnh chính mình binh lính công kích. Lại lợi hại ma pháp trận cũng là yêu cầu tiêu hao áo pháp năng lượng. Hắn có tự tin quân đoàn sở dự trữ năng lượng điểm số đủ để chống đỡ đến đối ứng tuyển giả. Chuyên dụng súng trường hao hết bất luận cái gì lâm thời bố trí ma pháp trận năng lượng nhưng nói. Tới nói lui, tướng quân trong lòng tóm lại cũng vẫn là có một tia kiêng kỵ. Bởi vậy ở nghe được kế tiếp địch nhân chủ động hỏi chuyện sau. Đã giơ lên bàn tay lại là không có thể huy hạ. Hắn chung quy là không có thể nghĩ đến. Ở như vậy có chạy đằng trời thế cục hạ, cái kia âm nhạc gia cư nhiên còn có thể mang theo hài hước tươi cười chủ động khởi xướng công kích. Cái kia kêu lôi, ngươi không phải hỏi chúng ta chung mạnh nhất tiểu muội muội đi đâu sao? La Ly, Ti, Khúc Vân cười nhạo mà nhìn về phía lôi, ngay sau đó niệm nổi lên chú văn, một vòng dây dưa. Một cái Khúc Vân cũng không am hiểu, cũng ít thi triển khống chế loại pháp thuật. Nó không có lại lần nữa thể hiện ra càng nhiều học phái nghịch thiên thiên phú. Này đó bỗng nhiên từ bong tàu thượng này sinh ra dây đằng thực vật cũng gần cũng chỉ là dây dưa ở. Đổ tại hậu phương chinh phục giả chư vị một cái chớp mắt mà thôi, nhưng mà trước mắt một màn vẫn. Là làm pháp trợn mắt há hốc mồm, hắn là biết được cái này cơ sở ma pháp. Nguyên nhân chính là này hắn rõ ràng hơn này gần là một cái làm bản thân tồn tại cỏ cây hoặc hạt. Giống khu vực thực vật điên cuồng sinh trưởng cũng chịu khống dây dưa ma pháp nhưng nơi này tuy là rất nhiều thực vật có thể sinh trưởng bó củi tính chất. Lại nguyên nhân chính là như thế mới làm người hoang mang. Bó củi chung lại như thế nào xuất hiện này rất nhiều dây đằng hạt giống. Chẳng lẽ tạo thuyền không cần nướng chế bó củi sao? Không tốt, Pháp trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Từ lúc bắt đầu đánh lén thất bại, đến kế tiếp một loạt lâm thời khắc họa ở khoang vách tường ma Pháp trận cùng trước đó chiếu vào. Riêng khu vực hạt giống, đều thuyết minh bọn họ nhìn như hùng hổ dọa người chiếm hết thượng phong phản kích toàn bộ đều ở. Cái kia âm nhạc ra kế hoạch bên trong. Từ lúc bắt đầu đánh bất ngờ bọn họ đến kế tiếp thất thủ bị động phòng ngự. Có khả năng đều là vừa ra quỷ kế. Nàng sáng sớm liền biết Ma Ta thần quốc sở hữu đoàn đội đều có nháy mắt chi viện chiến trường năng lực. Hơn nữa nàng thậm chí còn biết lực lượng của chính mình không đủ để ở địch nhân tới rồi chi viện. Trước đánh chết sấm rền gió cuốn đoàn viên. Ở bọn họ từ chính diện bị ngăn trở. Chinh phục giả đám người ở mặt trái bị dây dưa thời điểm. Địch nhân chỉ sợ cũng muốn bình yên rút lui. Lưu lại, sẽ là một cái âm mưu ra nhất khủng bố. Không biết sát cục hắn cuống quýt ra tiếng muốn nhắc nhở. Rồi lại ý thức được mặc dù nhắc nhở cũng không hề ý nghĩa. Người khác có lẽ nhìn không ra dây đằng điên cuồng sinh trưởng che giấu huyền cơ. Lại không đến mức ở đủ để ra tay ngăn trở dưới tình huống bỏ lỡ cơ hội. Không chuẩn chính mình này một kêu, ngược lại phân tán Vasily bọn họ lực chú ý làm âm nhạc ra có cơ hội thừa nước đục thả câu tại đây. Do dự trong nháy mắt, liền có một bóng người từ Vasily bên người chợt lóe mà qua. Bạc mang phi lóe, hồng quang ẩn độn, liền thấy Vasily cổ bên một đoàn hắc ảnh phanh mà vỡ vụn. Tiếp theo khúc vân bên người đó là nhiều cái hoa lệ lệ tiểu muội muội, giây lát rồi biến mất. Thả cực khả năng ở không có lần thứ hai cơ hội. Khúc vân các nàng cũng không có từ phía sau phá vây. Ngược lại là nguyên bản cũng không ở vòng vây Khang Tư Ni vọt tiến vào thiết. Cái kia lão nhân, thật là phiền toái năng lực. Khang Tư Ni bĩu môi lắc lắc trong tay huyết vũ mặt trên chảy xuôi. Một hàng huyết tuyến làm nguyên bản tế đến mắt thường khó phân biệt mũi nhọn rõ ràng có thể thấy. Được Vasily bình yên vô sự, là đối diện Âu Đồ thế hắn chặn lại Khang Tư Ni do tia chớp càng mau đánh lén. Nhưng mà bên cạnh hắn chinh phục giả đội viên lại không có may mắn như vậy. Một cái tre ở hắn phía sau đầu chọc tráng hán đầu đang ở lúc này lặng yên lăn xuống dưới. Trên mặt biểu tình cảnh giác mà nghiêm túc. Còn hồn nhiên không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, mà Vasily một khắc sườn. Lên sân khấu trong trò chơi may mắn còn tồn tại xuống dưới mẫu thân ở cùng thời gian theo tiếng ngã. Xuống, lúc này đây nàng mặc dù bị viên đạn tiếp xúc da thịt đều tới kịp phản ứng giảm bớt lực thần cấp. Phản xạ cũng không có thể lại một lần cứu vớt nàng. Bởi vì đương nàng ý thức được chính mình lọt vào tập kích đồng thời. Hai thanh cổ tay nhận đã phân biệt từ trước sau phong bế nàng sở hữu né tránh khả năng, lúc này đây. Là Doãn Hy Di ra tay, lặng yên không một tiếng động mà chân thật đáng tin mà rào nát nàng trái tim. Mà ra tay lúc sau, Doãn Hy Di thậm chí còn muốn so mau lẹ Khang Tư Ni càng vãn bước vào ma pháp trận cái chán. Ma Ta đế quốc năm đại chiến đoàn thế nhưng không có một người tới đến cập phát hiện cũng tiến hành. Ngăn trở, đáng giận. Nàng mới là bọn họ mục tiêu. Nàng nhất định biết là cái gì chuyện quan trọng lại không nhớ tới nói cho ta. Vasily tức giận đến đem xì gà hung hăng ném trên mặt đất mảnh dẫm mấy đá, không? Nàng không phải mục tiêu, đối diện Âu Đồ sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra thủy tới. Không hổ là làm thống soái đều phải kiêng kỵ nhân vật. Nhìn xem các ngươi bên người đồng bạn tới tề sao? Chỉ sợ ở chúng ta tới rồi chi viện trước kia, âm nhạc gia liền đã đắc thủ, ngoặc kép, hết chương.